Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 443, Kiếm Hiệp Truyện Đoàn Phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Lang Gia Bảng quay chụp hừng hực khí thế thời điểm, Hoành Điếm Điện Ảnh Thành lại nghênh đón một số lớn đoàn phim nhân viên. Đạo diễn đúng là Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Điền Kỳ Thượng Nhi tử Điền Quân Hào. Đối với ngoại giới tới nói, Điền Quân Hào bất quá là một cái đạo diễn tân nhân. Bản thân không có chút nào danh khí, nhưng hắn thân phận ở trong vòng lại là đại danh đỉnh đỉnh. Rốt cuộc phụ thân hắn là chủ quản giải trí sản nghiệp phó bộ trưởng. Quyền cao chức trọng, vòng nội giải trí công ty cái nào không muốn cùng hắn vị này thái tử ra đánh hảo quan hệ. Cho nên, hắn khởi động máy cuộc họp báo phi thường long trọng. Rất nhiều giải trí công ty cao tầng đều tới rồi. Điền Quân Hào chuẩn bị quay chụp phim truyền hình chính là Kiếm Hiệp Truyện. Được xưng hoa hạ đệ nhất bộ tiên hiệp phim truyền hình. Đầu tư ít nhất 1 tỷ. Diễn viên đội hình cường đại vô cùng. Bao gồm hiện giờ đang ở nhiệt bá tiếu ngạo giang hồ diễn viên chính Giang Diệu Khôn. Tân tấn nhất đường nữ tinh Hứa Thiến Thiến. Ảnh đế Ngô Quân. Ảnh hậu Miêu Hiểu Vân. Điện ảnh ca tam tê minh tinh Triệu Truyền Kỳ. Chứ danh ca sĩ Hạ Thừa Phong. Cổ trang tiểu vương tử Tiết Khải Nhuận. Ở Hollywood dốc sức làm nhiều năm nhị tuyến minh tinh Kiều Ngọc Trờ. Có thể nói là tinh quang rạng rỡ. Nghe nói còn có không ít siêu sao sẽ đến khách mời. Bởi vậy, tiến đến tham gia khởi động máy cuộc họp báo phóng viên không thể so Tiêu Vân Hải Lang Gia Bảng thiếu. Xin hỏi Điền Quân Hào đạo diễn. Ngài Kiếm Hiệp Truyện chủ yếu giảng thuật chính là cái gì chuyện xưa? Chuẩn bị đầu tư nhiều ít, dự tính khi nào có thể cùng đại gia gặp mặt. Điền Quân Hào cười nói, vị này phóng viên bằng hữu, ngươi chính là Phạm Quy. Một vấn đề chính là làm ngươi biến thành ba cái. Bất quá, ta còn là có thể trả lời ngươi. Này bộ Kiếm Hiệp Truyện kịch bản là từ Vinh Hoạch quá hai lần giải thưởng Kim Tôn tốt nhất biên kịch Thẩm Hồng Khánh lão sư viết. Chủ yếu giảng thuật chính là một vị nông gia tiểu tử như thế nào đi bước một trở thành thanh thành kiếm tiên chuyện xưa. Đầu tư ít nhất 1 tỷ. Nếu không đủ nói, ta sẽ lại tiếp tục thêm vào. Bởi vì bổn phiến yêu cầu rất nhiều hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Cho nên cụ thể tới khi nào cùng người xem gặp mặt. Cái này thật đúng là khó mà nói. Điền đạo, là một người tân nhân đạo diễn. Xin hỏi là cái gì làm ngài có lớn như vậy dũng khí quay chụp này bộ hoa hạ chưa bao giờ xuất hiện quá tiên hiệp đại tác phẩm đâu? Ngài không cảm thấy đây là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình sao? Điền Quân Hào ha hà cười. Nói, ta có được tốt nhất kịch bản, nhất sung túc quay chụp tài chính, xuất sắc nhất diễn viên đội hình, mạnh nhất chế tác thành viên tổ chức cùng ưu tú nhất đặc hiệu đoàn đội. Ta thật sự là nghĩ không ra có cái gì thất bại lý do. Xin hỏi Điền đạo, ngài theo như lời ưu tú nhất đặc hiệu đoàn đội là có ý tứ gì? Hoa hạ tựa hồ không có cái nào đặc hiệu công ty có thể được đến như vậy xưng hô. Điền Quân Hào nói, vì có thể đánh ra tốt nhất hình ảnh, ta mời toàn thế giới xếp hạng đệ nhất Hollywood ma huyễn đặc hiệu công ty cho chúng ta Kiếm Hiệp Truyện làm hậu kỳ chế tác. Vì thế, ta chỉ là hậu kỳ đặc hiệu liền ít nhất phải tốn đi 500 triệu. Oa, 500 triệu đặc hiệu. Thật là danh tác nha. Hiện tại người trẻ tuổi một đám đều rất lợi hại. Trước có Vân Hoàng, sau có Điền Quân Hào. Đều là vì phim truyền hình dám tiêu tiền chủ. Khán giả thật có phúc. Nhìn đến dưới đài các phóng viên khiếp sợ biểu tình. Điền Quân Hào trong lòng rất là đắc ý. Xin hỏi. Điền đạo. Kiếm Hiệp Truyện khởi động máy cuộc họp báo ước chừng tiến hành rồi 2 cái giờ. Lúc này mới kết thúc. Hoàn thành khởi động máy nghi thức. Điền Quân Hào liền bắt đầu rồi cái thứ nhất màn ảnh quay chụp. Không thể không nói. Làm Hoa Kỳ Nam California đạo diễn hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Điền Quân Hào vẫn là rất có chút tài năng. Đoàn phim ở hắn quản lý hạ. Gọn gàng ngăn nắp. Liên tục 2 tràng. Đều quay chụp phi thường thuận lợi. Giữa trưa ăn xong cơm trưa, Điền Quân Hào đang muốn không ngừng cố gắng tiếp tục quay chụp, mà huyễn đặc hiệu công ty 2 cái đặc hiệu sư tìm được rồi. Điền Quân Hào, hai vị lại đây có cái gì vấn đề sao? Điền Quân Hào mỉm cười hỏi. Trong đó một vị đặc hiệu sư nói, Điền tiên sinh, chúng ta nhìn ngài đặc hiệu phương án, xác thật thực làm người khiếp sợ, nhưng chúng ta thực xin lỗi nói cho ngài, 500 triệu hoa hạ tệ là vô luận như thế nào cũng không đạt được ngài yêu cầu. Một vị khác đặc hiệu sư cũng nói, ngài này bộ phim truyền hình yêu cầu dùng đến hơn 30.000 đặc hiệu màn ảnh. So với một bộ phim bom tấn Hollywood tới, muốn nhiều ra vài lần, mà ngài yêu cầu lại cùng bọn họ giống nhau cao. Chúng ta thật sự vô pháp làm được. Điền Quân Hào nhíu nhíu mày. Nói, các người không phải được xưng Hollywood đệ nhất đặc hiệu công ty sao? Như thế nào sẽ làm không được? Vị kia đặc hiệu sư nói. Chúng ta ý tứ là nói 500 triệu hoa hạ tệ làm không ra như vậy lại nhiều lại tốt đặc hiệu màn ảnh. Điền Quân Hào đôi mắt nhíu lại. Cười nói, nguyên lai các ngươi là lại đây tăng giá. Nói đi, yêu cầu bao nhiêu tiền mới có thể toàn bộ thỏa mãn ta đặc hiệu yêu cầu. Hai vị đặc hiệu sư nhìn nhau, đồng thời vươn năm căn ngón tay. Nói, 500 triệu, đơn vị là đô la, 500 triệu đô la. Điền Quân Hào nghe vậy ngẩn người. Tiếp theo giận tím mặt nói, các ngươi làm ta hoa 1.5 tỷ hoa hạ tệ tới làm một bộ phim truyền hình đặc hiệu. Rốt cuộc là ta điên rồi. Vẫn là các ngươi điên rồi. Điền tiên sinh, thỉnh không cần sinh khí. Ngài có thể cầm ngươi đặc hiệu phương án đi Hollywood bất luận cái gì một nhà đặc hiệu công ty dò hỏi. Ta dám cam đoan bọn họ khai ra giá cả muốn so với chúng ta còn muốn cao. Trừ phi ngài hạ thấp yêu cầu. Điền Quân Hào nhìn đến hai người biểu tình tựa hồ cũng không phải ở nói dối. Vì thế nói, các ngươi chờ một chút. Điền Quân Hào lấy ra di động, từ thông tin lục tìm được một cái dãy số. Bát qua đi, thực mau, điện thoại liền thông. Hi, Điền, ngươi quấy rầy ta tán gái. Điền Quân Hào cười nói, ta đây thật là quá xin lỗi. Thomas, bất quá, ta là thật sự có việc gấp tìm ngươi. Nguyên lai, Điền Quân Hào cùng Thomas là phi thường muốn tốt đồng học. Sở dĩ có thể làm ma huyễn vì kiếm hiệp chuyện làm đặc hiệu. Cũng là vì Thomas duyên cớ. Người nơi đó có cái gì việc gấp? Thomas hỏi, Điền Quân Hào đem hai cái đặc hiệu sư nói lặp lại một lần. Cuối cùng nói, Thomas, 500 triệu đô la giá cả thật sự là quá cao. Ta căn bản là vô pháp thu hồi phí tổn. Cho nên tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nói. Có thể hay không tiện nghi một ít. Thomas nghĩ. Nói. Ngươi đem điện thoại cho bọn hắn. Ta tới hỏi một chút. Điền Quân Hào sắc mặt vui vẻ. Đem điện thoại giao cho trong đó một vị đặc hiệu sư. Cũng không biết Thomas ở trong điện thoại nói gì đó. Cái kia tiếp điện thoại đặc hiệu sư. Biểu tình rất là kích động. Vẫn luôn ở nơi đó lắc đầu nói không được. Không có khả năng linh tinh nói. 5 phút sau, Điền Quân Hào một lần nữa lấy về di động. Nói, Thomas, nói thế nào? Thomas nói, thực xin lỗi, ta huynh đệ, bọn họ nói 500 triệu Mỹ kim đã là thấp nhất giới. Điền Quân Hào nói, Thomas, các ngươi là huynh đệ, ngươi là bọn họ lão bản, liền không thể tiện nghi một ít sao? Thomas dừng một chút, nói, Điền, ta trước kia là bọn họ lão bản. Nhưng thực đáng tiếc, hiện tại đã không phải. Điền Quân Hào kinh ngạc hỏi. Tại sao lại như vậy? Thomas nghiến răng nghiến lợi nói. Đây đều là ngươi cái kia đồng bào Vân Hải Tiêu Kiệt tác. Hắn cướp đi ta sở hữu cổ phần cùng kỹ thuật độc quyền. Hiện tại ta chỉ còn lại có 22. Vẫn là từ những người khác trong tay tốn số tiền lớn mua. Tiêu Vân Hải. Hắn là ma huyễn đặc hiệu công ty đại cổ đông. Sao có thể? Hắn từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Điền Quân Hào lúc này khiếp sợ trong mắt đều sắp xông ra tới. Ma huyễn đặc hiệu công ty thị giá trị vài tỷ Mỹ Kim. Tiêu Vân Hải tác phẩm tuy rằng đều phi thường hỏa bạo. Nhưng cũng không đến mức có thể gom đủ mua sắm ma huyễn tài chính đi. Thomas tự nhiên sẽ không nói cho chính hắn cùng Tiêu Vân Hải đánh đố chuyện ngu xuẩn nhi. Nói, Điền, thực xin lỗi, ma huyễn hiện tại là hắn làm chủ. Người nếu muốn tìm ma huyễn làm đặc hiệu, tốt nhất là tìm hắn. Điền Quân Hào nói. nhưng ta cùng với hắn quan hệ thật không tốt. Thật sự không được, ta chỉ có thể đi tìm mặt khác đặc hiệu công ty. Thomas nói, Điền, trừ bỏ mặt khác bày ra Hollywood đầu sỏ ngoại, mặt khác đặc hiệu công ty quy mô đều không lớn. Hơn nữa kỹ thuật cũng không được. Trên cơ bản là vô pháp thỏa mãn người yêu cầu. Đến nỗi bọn họ này bày ra Hollywood đầu sỏ càng không thể tiếp ngươi đơn tử. Bởi vì bọn họ vì chính mình tảng lớn đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Như thế nào sẽ cho ngươi làm phim truyền hình đặc hiệu đâu? Điền Quân Hào nhíu mày nói. Vậy ngươi ý tứ là ta chỉ có thể đi tìm Tiêu Vân Hải. Thomas nói. Ta tưởng đúng vậy. Điền, thực xin lỗi. Ta không thể giúp ngươi vội. Điền Quân Hào nói. Không quan hệ, chúc ngươi chơi vui sướng. Treo điện thoại, Điền Quân Hào sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, trong miệng nhịn không được mắng một câu. Dựa, cái này vương bát đàn. Cũng may kia hai cái đặc hiệu sư nghe không hiểu hoa hạ ngữ. Bằng không, hắn nói truyền tới Thomas nơi đó. Hai người chỉ sợ liền bằng hữu đều làm không được. Một lát sau, Điền Quân Hào đối hai cái đặc hiệu sư nói. Các ngươi đi về trước đi. Ta buổi tối sẽ cho các ngươi hồi đáp. Buổi chiều, kiếm hiệp chuyện phim trường. Điền Quân Hào lôi kéo một khuôn mặt. Ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rất giống cái Diêm La Vương trên đời. Một cái đạo cụ sư bởi vì ra điểm nhi vấn đề. Bị hắn chính là mắng ước chừng 10 phút. Lời nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Đến sau lại. Ảnh đế Ngô Quân thật sự là nhìn không được. Lúc này mới tiến lên khuyên hai câu. Ngô Quân ở trong vòng địa vị phi thường cao. Điền Quân Hào tuy rằng có chút phi dương ương ngạnh. Nhưng Ngô Quân mặt mũi. Hắn vẫn là phải cho. Cái kia đáng thương đạo cụ sư cảm kích nhìn liếc mắt một cái Ngô Quân. Sau đó chạy nhanh chuồn mất. Cách chương.